Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, Vì Dân Trừ Hại, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 923, Vì Dân Trừ Hại Lâm Tử Diệp cười tủm tỉm rời đi. Hắn suy nghĩ, hôm nay đi chơi điểm cái gì? Đồ thạch chàng hắn là trăm triệu không dám đi, âm thầm nhất định có truyền thừa ám vệ nhìn chằm chằm. Hắn, nếu bị Gia Gia phát hiện hắn một mình một người đi đồ thạch chàng, kia hắn sẽ bị cấm túc, đã nhiều ngày trong thành hắn đều chơi biến. Truyền thừa phong cảnh, thật là địa phương khác không thể đánh đồng, nơi này cũng không có Yến ca ca. Hắn một người thực sự nhàm chán, Lâm Tử Diệp một đôi linh động mà nhanh nhẹn mắt to khắp nơi nhìn. Rộn ràng nhốn nháo đám người, an nhàn thoải mái sinh hoạt hoàn cảnh. Làm mỗi người trên mặt đều mang theo ôn hòa ý cười, dọc theo đường đi đều là chuyện trò vui vẻ thanh. Đột nhiên, Lâm Tử Diệp bên cạnh đi qua một cái bước chân vội vàng nam tử. Hắn bỗng nhiên đụng tới cách đó không xa một mạng phần y nữ tử trên người, sau đó thực áy náy đối. Với phần y nữ tử nói thực xin lỗi lúc sau, lại bước chân vội vàng rời đi, Lâm Tử Diệp nhai đùi gà động tác chậm một ít. Này động tác như thế nào có chút quen thuộc đâu? Hắn mắt to đột nhiên lạnh lùng, nhanh chóng mà nhìn phía tên kia nam tử. Chỉ thấy trong tay hắn ước lượng một cái hồng nhạt túi, Lâm Tử Diệp nháy mắt minh bạch. Đó chính là một cái ăn trộm, hắn cắn một ngụm đùi gà. Bước chân nháy mắt di động, nhanh chóng đuổi theo cái kia bởi vì đắc thủ mà cao hứng phấn chấn nam tử, hắn cái gì đều không có. Nói, nho nhỏ thân mình nhảy lên, phấn nộn tiểu nắm tay, hung mãnh đánh vào nam tử mũi cốt thượng, nam tử đối với tinh linh xảy ra một quyền. Không hề có phòng bị, cả người thẳng tắp sau này đảo đi, đương một tiếng. Trong tay hắn cầm túi tiền tản ra, ánh vàng rực rỡ đồng vàng dưới ánh mặt trời tản ra lộng lẫy quang mang, lúc này. Bị trộm túi tiền phần y nữ tử cũng đã đi tới, nhìn đến trên mặt đất tiền mang giống chính mình. Nàng nhíu mày, nhanh chóng mà sờ sờ bên hông, đột nhiên kêu sợ hãi. Đây chính là túi tiền của ta, như thế nào sẽ ở ngươi trên tay? Nữ tử kinh giận, nghĩ đến hắn vừa rồi đụng phải chính mình một chút, hẳn là chính là ở lúc ấy trộm đi trên người nàng đồng vàng, nàng không có tu luyện xuất tinh thần. Không gian, đến làm này đỏ ăn trộm có cơ hội thừa nước đục thả câu, mà bất thình lình trạng huống. Cũng dẫn tới trên đường cái mọi người sôi nổi dừng chân. Đối với trên mặt đất nam tử nghị luận sôi nổi. Chỉ trò trò, nam tử bị Lâm Tử Diệp này một quyền tấu đến hai mắt mạo sao kim. Cái mũi phía dưới nóng lên, máu tươi chảy ròng, nghe được nữ tử thét chói tai. Hắn mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, thế nhưng bị một cái tiểu hài tử phát hiện, lại còn có bị một cái tiểu hài tử cấp tấu, hắn vương lão mũ tại đây con phố thượng làm trộm nhi. Đều lăn lộn đã nhiều năm, chưa từng có bị người phát hiện quá. Hôm nay lại tài tới rồi một cái hai tử trong tay. Đáy lòng tức khắc ủy khuất cực kỳ, Lâm Tử Diệp ngửa đầu nhìn phần y nữ tử. Linh động mắt to cười tủm tỉm, mềm mại thanh âm thẳng đánh nhân tâm đế. Tỷ tỷ, này thật là ngươi túi tiền, ta nhìn đến hắn từ trên người của ngươi lấy đi. Ngươi xem một chút đồng vàng thiếu không có. Đa tạ tiểu công tử. Phần y nữ tử cảm kích nhìn Lâm Tử Diệp cười khom lưng nhặt lên trên mặt đất hồng nhạt túi tiền. Điểm điểm bên trong đồng vàng, không có thiếu, nàng đem túi tiền nắm chặt ở trong tay. Nhìn Lâm Tử Diệp cảm kích mà cười nói, tiểu công tử, cảm ơn ngươi, đồng vàng đều ở, không có cái gì tổn thất, này đó đồng vàng là dùng để cho ta mẫu thân mua thuốc. Còn hảo tìm trở về tỉ tỉ, không cần cảm tạ. Lâm Tử Diệp đáy lòng cảm giác phi thường sảng, hắn ghét nhất này đó tưởng không làm mà hưởng người, người khác đồng vàng. Có đôi khi yêu cầu dùng ở thực cấp địa phương, lại cố tình bị người như vậy trộm đi, làm người tuyệt vọng mà bó tay không biện pháp tại đây Bích Hải Đại Lục. Vật chất phong phú, chỉ cần người không lười, gần là làm một chút tiểu sinh ý, gia cảnh cũng có thể trở nên thực giàu có. Áo cơm vô ưu truyền thừa cung liền ở chỗ này. Tuy rằng một tay che trời, khá vậy phù hộ này nơi này các con dân cơm nọ áo ấm, vương lão mũ máu mũi chảy dòng. Vẻ mặt chật vật chung quanh người quen biết hắn, đối với hắn chỉ trỏ trỏ, làm hắn không chỗ dung thân, hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi, một cái trống can lão bá lung lay đi đến vương lão mũ. Trước mặt, trong tay quải trượng ở vương lão ngũ trên người hung hăng mà đánh vài cái. Vẻ mặt vô cùng đau đớn mà nói. Lão ngũ nha, ngươi sao như thế không biết cố gắng đâu. Nguyên lai nhà ta trong viện gà, mỗi cách một đoạn thời gian đều phải thiếu một con. Đều là bị ngươi cấp bắt đi ăn. À, đại bá, ngươi xuống tay như thế nào như vậy trọng. Ngươi một người dưỡng như vậy nhiều lam vũ gà tây. Ngươi nửa thanh thân mình đều chôn ở hoàng thổ chúng, một người nào ăn được như vậy nhiều? Ta đây là làm tốt sự, giúp đỡ ngươi cùng nhau ăn, đỡ phải ngươi mỗi ngày buổi sáng lên, phải tốn sáng sớm thượng thời gian tới chiều cô chúng nó, vương lão ngũ không biết hối cải. Còn nói đúng lý hợp tình, ngươi, lão bá hiển nhiên bị chọc tức không nhẹ, ngươi nửa ngày. Một câu đều nói không nên lời, người chung quanh nghe. Càng là khí không đánh vừa ra tới, Lâm Tử Diệp rung đùi đắc ý. Như vậy chết cũng không hối cải người. Không cứu, hắn đối với mọi người cười tủm tỉm mà nói. Người này liền giao cho đại gia. Đại gia tưởng như thế nào xử trí đều có thể. Đa tạ tiểu công tử. Mọi người nhìn Lâm Tử Diệp phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ. Một đám ánh mắt kinh diễm si mê, Lâm Tử Diệp ở mọi người nhìn chăm chú hạ. Tâm tình cực hảo rời đi, hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình hôm nay phải làm cái gì. Hắn muốn thu thập người xấu, vì dân trừ hại, này bình đạm nhật tử, mới sẽ không quá nhạt nhẽo, một nén hương thời gian trôi qua. Trên đường cái ngẫu nhiên sẽ truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Nóc nhà thượng đột nhiên có người lăn xuống tới. Kêu rên từng trận, còn có người ở trong đám người kinh hoàng thất thố chạy trốn. Tựa như phía sau có ma quỷ ở đuổi theo, làm lui tới mọi người không biết làm sao nhìn thình lình xảy. Ra một màn, cuối cùng vừa thấy là một cái người mặc bài thi phấn điêu ngọc trác tiểu nam hài. Mọi người đều tưởng đùa giỡn đâu, nhưng xem chạy trốn nam tử giống như gặp quỷ dường như biểu tình. Bọn họ lại là không hiểu ra sao, hết thảy là như vậy không thể tưởng tượng. Chấn động tâm linh, mà Lâm Tử Diệp sở làm này hết thảy, đều ở Thanh Dương cùng cảnh hoán giám thị hạ, Lâm Tử Diệp vẫn luôn ở nơi tối tăm tìm kiếm làm chuyện. Xấu người, này sáng sớm tìm, đến không được, làm hắn thấy được thế giới này cống ngầm hắc ám nhất địa phương, bình thường không cẩn thận. Đến cũng không có cảm thấy người xấu có bao nhiêu. Hôm nay âm thầm lưu ý, đem hắn tiểu tâm can khiếp sợ, nguyên lai này nhìn như an nhàn thoải mái đại gia thượng. Cũng là cất giấu rất nhiều không muốn người biết hắc ám, chính mắt thấy. Lâm Tử Diệp cũng không thể không tin tưởng. Tới rồi chạng vạng, Lâm Tử Diệp cũng không nhớ rõ chính mình trừng phạt nhiều ít người xấu, tóm lại hắn hôm nay rất thông khoái, đến truyền thừa như thế lâu. Liền hôm nay chơi đến vui vẻ nhất, hắn ngước mắt nhìn thoáng qua sắc trời. Hôm nay qua đến thật là nhanh, tính tính nhật tử, mẫu thân cùng cha cũng mau trở lại, hắn cũng đến đi trở về. Bằng không bị gia gia phát hiện, hắn liền chơi xong rồi, mùa thu chạng vạng, độ ấm hàng rất nhiều, nhưng đối với bận việc một ngày Lâm Tử Diệp tới nói. Như vậy lạnh lẽo, làm hắn thoải mái không ít cùng với thanh phong. Thừa dịp chung quanh nhánh cây lay động thanh, Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà phi thân nhảy, bay vào truyền thừa trong cung, Lâm Tử Diệp đứng vững thân mình. Phấn nộn cánh môi thượng nhộn nhạo trở ra ý tươi cười, hắn đang nghĩ ngợi tới không có bị bất luận. Kẻ nào phát hiện khi, một mặt bóng trắng, nháy mắt chặn hắn đường đi. Hết chương.